Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã hoàn tất sự vụ, Diệp Thù, Yesu cùng y không còn lưu lại Chiêm gia, Chan Gia nữa. Gia chủ Chiêm gia hiếm khi được gặp một đệ tử của đại tông môn dễ gần gũi như thế. Dĩ nhiên cố lưu lại vài câu, nhưng không giữ được. Ông đành nuối tiếc nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Bí dược điều, Bì Y Niêu, nhẹ nhàng ngây vút lên cao. Gia chủ Chiêm gia dẫn theo một đoàn người Chiêm gia ở phía sau nhìn theo. Không khỏi cảm thán, đệ tử truyền thừa của tông môn đỉnh cấp quả nhiên phi phàm. Ngay cả tọa kỵ dưới thân cũng thần tuấn dị thường. Chư vị đệ tử Chiêm gia nghe vậy đều đồng thanh khen ngợi. Đồng thời trong lòng sinh ra nhiều phần ngưỡng mộ, mong mỏi một ngày nào đó khi tu vi tinh tiến, bản thân cũng có thể sở hữu một yêu cầm tuyệt vời. Ngao du tứ hải, hành tẩu trong gió, Yến Trường Lan và Diệp Thù vốn định tại Lưu huyện, Lưu Xiên, truyền tin cho Lục Tranh, Lu Trân, mời hắn tới gặp mặt. Nhưng vì Chiêm gia xuất hiện tà tu, lại liên quan đến bức đồ câu mang bì, du mang pi, nên họ cẩn trọng hơn. Do đó, hai người đành đi xa một chút, đến một thành trì phồn hoa hơn. Trong thành này, có Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu. Tại Vạn Thông Lâu, vẫn có mấy tấm bảng danh treo lơ lửng. Diệp Thù bước tới trước bảng đỏ của thợ săn, ngước mắt nhìn lên, Huyết Ảnh Liệp. Xuê In Lai hiện đứng đầu bảng đỏ. Huyết Ảnh Liệp chính là Lục Tranh. Hắn vốn có tu vi tại đỉnh luyện khí liên chi, chỉ vì tu luyện tà pháp mà pháp lực hư ảo, nên hắn rất cẩn trọng, không dám mạo hiểm trúc cơ chu di để tránh nguy cơ thân tử đạo tiêu. Dù pháp môn tà tu của hắn lợi hại, nhưng vốn là đạo tà môn, vì thế dù đã săn giết nhiều kẻ, hắn cũng chỉ xếp thứ 5 mà thôi. Sau đó Yến Trường Lan và Diệp Thù đã tìm đến hắn, ban cho nhiều đan dược. Lục Tranh nuốt vào để củng cố căn cơ, lại được Yến Trường Lan chỉ dẫn trên con đường đạo pháp, khiến hắn lĩnh hội thêm sâu sắc, bước đi càng chính đạo. Vì vậy, dù vẫn chưa trúc cơ, tu vi của hắn tăng tiến đáng kể, và cuối cùng leo lên đứng đầu bảng. Diệp Thù ngắm nhìn, khẽ gật đầu. Hắn giúp Lục Tranh không chỉ vì y là sư đệ của Yến Trường Lan, mà còn vì Lục Tranh gợi nhắc đến kiếp trước của Thiên Lang. Tiên Lang, người từng đi qua một con đường khó khăn tương tự. Dù đường tu của Lục Tranh khác với Thiên Lang, nhưng những gì hắn đã trải qua lại tương đồng phần lớn. Lục Tranh có thể bước đi kiên cường như vậy, khiến Diệp Thù cảm thấy như thể đang giúp đỡ Thiên Lang kiếp trước. Nhìn thấy Lục Tranh vẫn giữ vững bản tâm, Diệp Thù đương nhiên hài lòng. Nếu Lục Tranh sau khi nhận đan dược mà bản tính biến đổi, Diệp Thù sẽ lạnh nhạt 3 phần. Cùng lắm là nể mặt Yến Trường Lan mà không ra tay với hắn. Yến Trường Lan không suy nghĩ nhiều như Diệp Thù. Y thấy hành động của Lục Tranh không lệch lạc, trong lòng cảm thấy an tâm. Nói, Lục sư đệ quả nhiên khác biệt. Y không tiện nói từ tà tu, tiếp tục bảo, không giống bình thường. Hắn như vậy, thật khiến ta an lòng. Diệp Thù mở lời, hắn không phụ lòng một phen khổ tâm, cũng xem như tốt rồi. Sau khi nói chuyện, hai người tìm một nơi biến đổi dung mạo. Lát sau, Yến Trường Lan ra mặt, đưa một vật cho quản sự của Vạn Thông Lâu. Đồng thời căn dặn, ta đã hẹn với Huyết Ảnh Liệp, nhờ hắn ra tay một lần. Xin quý lâu giao hộ vật này. Diệp Thù đứng bên cạnh đưa qua một túi chữ vật, là thù lao cho việc nhờ vả lần này. Quản sự Vạn Thông Lâu xem qua đồ trong túi chữ vật, niềm nở đáp, hai vị cứ yên tâm, Vạn Thông Lâu chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chuyển vật này đến nơi. Nếu có tin từ Huyết Ảnh Liệp, chúng ta cũng sẽ lập tức thông báo cho hai vị. Yến Trường Lan gật đầu, hai chúng ta sẽ ở khách đờ, M gần đây. Quý lâu chắc có cách biết được. Quản sự Vạn Thông Lâu cười nói. Tất nhiên, sau khi mọi sự sắp đặt xong xuôi, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn giữ dung mạo này. Tìm một khách đờ, M ở gần nghỉ lại. Trên đường, Yến Trưởng Lan thấy thành này náo nhiệt. Người qua lại không hề tỏ vẻ sợ hãi. Không khỏi nói, nơi này cách không xa Loạn Táng Cương, Lu An Giang Gang, mà lại trái ngược hẳn. Diệp Thù đáp, thành trì này tuy không lớn, nhưng có những gia tộc trong dân cư lại có con em tư chất xuất chúng. Thậm chí trong đó có người đã kết thành kim đan, chia gian, và đóng đô trong thành. Có những tu sĩ kim đan tọa trấn, tà tu không dám làm càn, cư dân an toàn không lo ngại, nên mới náo nhiệt như vậy. Nói đến đây, giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng tu sĩ kim đan ở đây rồi cũng sẽ đến lúc hết thọ nguyên. Nếu không có ai kết nguyên anh, rồi hình in, thì sự phồn hoa của nơi này chỉ như hoa sớm nở tối tàn. Nếu có người tiến thêm một bước, nơi này ắt sẽ dần mở rộng. Yến Trưởng Lan đồng ý. Quả đúng là như thế. Vào khách đờ, M nghỉ chân. Đến hôm sau, Vạn Thông Lâu đã gửi tin tức của Lục Tranh tới. Người đưa tin mặt mày tươi cười. Thật là may, hai vị có lẽ chưa biết. Huyết Ảnh Liệp hiện đang tu luyện trong Loạn Táng Cương. Không rời khỏi để làm nhiệm vụ. Do đó, chúng tôi vừa chuyển tin qua. Huyết Ảnh Liệp đã đáp rằng gần đây rảnh rỗi, đồng ý sẽ đến sớm. Nghe xong, Yến Trưởng Lan gật đầu. Thật tốt, làm phiền quý lâu rồi. Người đưa tin đáp, khi hắn đến, sẽ mang theo tín vật để bái kiến. Yến Trưởng Lan cũng đáp lại lời tạ ơn. Người đưa tin nhanh chóng cáo lui. Yến Trưởng Lan mới quay qua Diệp Thù nói. Ngày mai gặp Lục sư đệ tại khách đờ, M được không? Diệp Thù đáp, nơi này người đông đúc, vẫn nên ra ngoài thành. Yến Trưởng Lan không dị nghị, vậy cứ theo ý A Chuyết, A Chua, đi. Vài ngày sau, quả nhiên có người mang tín vật đến. Yến Trưởng Lan và Lục Tranh sớm đã hẹn ước rằng, nếu muốn gặp mặt nhất định phải có tín vật đặc biệt. Mà tín vật đặc biệt này do chính tay Diệp Thù viết cổ tự. Trong hạ giới ít người có thể nhận biết, cho dù nhận ra cũng ít ai biết cách viết. Hơn nữa còn có phương pháp luyện chế độc đáo. Quả thực là độc nhất vô nhị. Người nọ đến, trao tín vật, đoạn nói, chủ nhân đã định xong một nơi bí mật. Xin mời hai vị theo tiểu nhân đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngẩn người. Kẻ ấy nhìn bề ngoài bình thường, nếu không lên tiếng, hầu như không ai chú ý đến sự hiện diện của hắn. Diệp Thù, Yesu, thì ngay khi người này cầm tín vật bước vào, đã dùng thần thức bao phủ lấy hắn. Khi kẻ nọ lên tiếng, Diệp Thù chậm rãi nói, hắn quả thật mang trên người dấu ấn nô lệ. Yến Trưởng Lan kinh ngạc, dấu ấn nô lệ, Diệp Thù khẽ gật đầu. Tà tu khi thu nhận kẻ hầu thường để lại dấu ấn nô lệ. Người mang dấu ấn ấy, sinh tử đều nằm trong tay chủ nhân. Yến Trưởng Lan hiểu ý A Chuyết. A Chua, nhận ra kẻ này chính là nô bộc của sư đệ Lục Tranh. Lu Trăng, lời nói đáng tin cậy. Y chợt gật đầu, bảo người đưa tin. Nếu vậy, xin mời dẫn đường. Người nọ nghe hai chữ dấu ấn nô lệ, trong lòng có chút kinh ngạc. Trên đời này có không ít cách ký kết khi thu nhận người làm kẻ hầu. Nhưng dấu ấn nô lệ là loại tà tu thường dùng, lại cực kỳ bá đạo, hiếm khi chính đạo tu sĩ biết đến. Nhìn hai người này cũng giống chính đạo tu sĩ, không ngờ lại có kiến thức về dấu ấn nô lệ. Xong, hắn chợt nghĩ đến chủ nhân vốn là tà tu. Từ lời dặn dò khi sai bảo hắn đến đây lại thấy rằng chủ nhân có quan hệ khá tốt với hai người này. Dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong lòng suy tính, nhưng hành động của hắn không hề chậm trễ. Nhanh chóng dẫn hai người rời khỏi khách đờ, M. Đi được một đoạn, họ băng qua vài ngõ nhỏ. đến trước một gian hàng trông rất bình thường. Người này dừng lại trước cửa, khẽ giải thích, dưới mặt đất nơi này có nhiều gian mật thất, phía trên còn bố trí truyền tống trận, có thể đưa vào từng mật thất khác nhau. Bốn phía đều có trận pháp bảo vệ, ẩn giấu tung tích, chủ nhân hẹn tại đây cũng vì lẽ đó. Nói đến mật thất dưới lòng đất, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan chưa từng đến, nhưng Diệp Thù từng tham gia một số hội đấu giá ngầm. Có lẽ nơi đến này cũng tương tự mật thất ngầm, vậy nên hai người chỉ khẽ gật đầu, theo người nọ bước vào trong gian hàng. Bên trong quả nhiên có điều kỳ diệu, trên mặt vẫn là những kệ hàng rất thông thường, nhưng bên trong mỗi kệ hàng rời đi đều lộ ra một trận truyền tống, cho phép họ đứng lên. Diệp Thù vẫn giữ nét mặt thản nhiên, suy tính trong lòng, truyền tống trận này không hề thô sơ. Người có khả năng bố trí trận pháp này ở hạ giới, ắt hẳn cũng có căn cơ không tầm thường. Ba người đứng trên trận truyền tống, chỉ cảm thấy phía dưới có sức kéo, chốc lát đã hiện thân trong một gian mật thất. Cùng lúc, trên bốn bức tường có đèn đuốc bừng sáng, khiến mật thất phút chốc sáng rực như ban ngày. Bên trong có một người chủ động đứng dậy, nhìn kỹ hai người một lượt, cung kính hành lễ, chân thành nói, lâu ngày ấy không gặp, Yến sư huynh và Diệp đại sư vẫn khỏe chứ? Đối với hắn, hai người trước mặt không khác gì ân nhân tái sinh. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng chăm chú nhìn người này. Một thân y phục màu đen, vóc dáng gầy dài, trên người toát ra sát khí huyết sát nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chính là Lục Tranh, là Lục Tranh, người đã không còn mơ hồ chém giết, mà đã có một con đường rõ ràng. Diệp Thù vẫn giữ bình thản, Yến Trưởng Lan thấy Lục Tranh như vậy, trong lòng thật sự vui mừng an ủi. Yến Trưởng Lan nở nụ cười, Lục sư đệ, đã lâu không gặp, ta và A Triết đều khỏe. Diệp Thù cũng khẽ gật đầu chào hắn. Hai người theo lời mời của Lục Tranh, ngồi xuống đối diện hắn. Lục Tranh thấy lại cố nhân, lòng đầy vui mừng. Hắn vốn là kẻ cô độc, lúc này không cười rộ nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Yến sư huynh đến đây, có chuyện gì sao? Nếu có thể giúp đỡ được, nhất định không từ chối. Yến Trưởng Lan cười nói, ta và A Triết đi lịch luyện, nghĩ rằng tiện đường ghé thăm đệ xem dạo này thế nào. Lục Tranh cảm nhận được sự quan tâm, lòng ấm áp, đáp, mọi sự đều ổn, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ biết ơn. Đan dược huynh ban cho đã giúp ích rất nhiều, hiện tại căn cơ của ta vững chắc hơn nhiều, sắp sửa đạt tới trúc cơ. Chu Di, Cách Chương.